Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 444, Kim Sắc Sa Hải trước vung cái nước tiểu. Đấu Thiên Vực, Kim Sắc Sa Hải, mênh mông kim sắc sa mạc, cao thấp nhấp nhô, theo gió quyển mà qua, khiến cho cái kia chôn ở trên sa mạc bạch cốt, từ từ hiển lộ ra một góc, có xương người, đồng dạng cũng có được yêu cốt. Vương Khai cùng Lỗ Thiên, tại Tôn tướng quân dẫn đường dưới, đạp không mà đến, phiêu nhiên rơi vào trên sa mạc, nhìn qua cái kia vô ngân kim sắc sa mạc, không khỏi nhớ lại Phàm Châu Thần Võ Vương Triều. Tại Thần Võ Vương Triều vực nội, cũng là như vậy sa mạc lan tràn. Chỉ bất quá, nơi đây kim sắc sa hải nhìn, muốn lộ ra càng thêm hoang vu, mà lại để cho người ta sẽ sinh ra cô tịch thê lương cảm giác. Nhất là nhìn lấy cái kia vô số cỗ chôn ở trong cắt bạch cốt. Theo gió hóa cắt tập, tổn hại ra một nói nói trống rỗng cùng vết rách. Cái kia cái gọi là đạo thần di tích, chính là ở chỗ này sao? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, bước chân vững vàng dẫm đạp tại kim sa phía trên, tựa như nhà mình hoa viên, đi bộ nhàn nhã, ngược lại là cái kia Lỗ Thiên, mặc dù là tiên đế tầng thứ, trong lúc nhất thời đặt chân nặng nhẹ khó chịu, tổng hội hai chân chui vào trong cát, cho dù Tôn tướng quân đồng dạng không nhận kim sa ảnh hưởng. Nhưng ở kiến thức đến Vương Khai như vậy bộ dáng thoải mái về sau, cũng không thể không ngạc nhiên mà hỏi, không lẽ Vương giáo chủ thường xuyên đến này hay sao? Vương Khai nghe vậy cũng không phản ứng, mà là giơ tay lên chính là một bàn tay quất đi xuống. Nhất thời đem cho đập chui vào trong sa mạc, nhàn nhạt nói ra, nói nhảm đừng như vậy nhiều. Bản thiếu lần đầu tới đây, có thể như thế nhẹ nhõm đạp cát mà đi, cũng là bởi vì bản thiếu đối với lực lượng trưởng khống rất là hoàn mỹ. Chỉ ít bát hoang còn không người có thể đụng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Khụ khụ. Tôn tướng quân đầy mặt hoàng sa bò người lên, đập lấy cát trên người, trong miệng càng là nuốt bên dưới không ít. Nghe vậy lập tức cười khổ nói ra, Vương giáo chủ, chớ có cùng tiểu nhân nói giỡn. Này kim sắc sa hải nhưng cũng không phải là bình thường chi địa. Không đạt tới đạo cảnh, không cách nào ở phía trên hành động tự nhiên. Đương nhiên, nếu là quen thuộc sa mạc chi địa, cũng có thể làm đến cùng đạo cảnh cường giả giống nhau bản sự. Đạo cảnh, thói quen sa mạc, Vương Khai nghe vậy nhún vai. Thật không may, này hai loại có thể tại kim sắc sa hải hành động tự nhiên biện pháp, mình giống như đều đã đạt thành. Cái kia đạo thần di tích ở đâu? Vương Khai nhàn nhạt hỏi. Hai mắt quét mắt kim sắc sa hải, tả hữu dò xét phía dưới, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, mà tại Vương Khai hy vọng địa phương, sa mạc phía dưới, chính nằm sấp một nam một nữ, chỉ có hai ánh mắt hiển lộ ra, mặc cho bão cát thổi qua, đều là không thể để bọn hắn chớp động một bên dưới con mắt. Biểu muội, tại sao ta cảm giác tiểu tử kia giống như phát hiện chúng ta? Bên trái cái kia mắt to nam tử kinh ngạc truyền âm hỏi. Bên phải nữ tử kia thì là nhãn quang bất động truyền âm về nói, biểu ca chớ có nói bậy, hắn nhất định là trùng hợp nhìn về phía chúng ta nơi này. Không đúng rồi, tiểu tử kia rõ ràng đúng vậy tại nhìn lấy ánh mắt của chúng ta nha. Nam tử hơi nghi hoặc một chút, truyền âm nói, biểu ca, ngươi không lẽ choáng váng sao? Về sau ăn ít chút xuẩn yêu tích dịch đầu, đều đưa ngươi đầu của mình cho ăn choáng váng. Tiểu tử kia tuổi quá trẻ, làm sao lại mạnh hơn chúng ta đây? Nữ tử khinh bỉ truyền âm hừ nói. Nam tử nghe vậy ánh mắt cũng chưa hề đụng tới, phảng phất giật mình giống như truyền âm nói ra, biểu muội nói không sai, chúng ta đều là thần đài cảnh cường giả, từ nhỏ sinh ở kim sắc sa hải. Bàn về ẩn tàng công phu, cho dù đạo cảnh, đều khó mà phát hiện, bọn hắn không thể lại phát hiện. Nhưng cái này vừa dứt lời, liền nghe nữ tử kia không thể tin truyền âm kêu sợ hãi nói. Biểu ca, người thật giống như, đoán đúng, tiểu tử kia đang hướng về chúng ta đi tới đây chứ? A trời, ánh mắt của hắn vẫn đang ngó chừng chúng ta. Quả nhiên là phát hiện chúng ta sao? Nam tử lập tức tâm đầu kịch liệt nhảy một cái. Một đôi mắt chừng mắt đi tới Vương Khai. Nhất là hai mắt giống như đang cùng mình đối mặt giống như. Vương giáo chủ, ở chỗ này phía trước 300 dặm chỗ. Chính là đạo thần di tích nơi ở. Chúng ta vẫn là đạp không mà đi tương đối mau một chút. Tôn tướng quân cung kính theo ở phía sau. Nói, tâm bên dưới ước gì mau chóng đến di tích chi địa. Đến lúc đó, cũng có thể mượn cơ hội thoát thân. Về phần dựa vào đấu thiên phủ tới đối phó Vương Khai suy nghĩ. Tôn tướng quân thì là không hề nghĩ ngợi. Thần đế cảnh giới Vương Khai. Đấu thiên phủ dễ bản không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi, đấu thiên vực chủ có thể tự mình động thủ. Nhưng là, trở ngại đấu thiên phủ chủ muốn nuốt một mình di tích chi bởi vì. Đấu thiên vực chủ căn bản không biết nói di tích sự tình. Nếu là đấu thiên phủ chủ sau đó đụng tới Vương Khai, hẳn là sẽ rất hối hận muốn nuốt một mình di tích suy nghĩ a. Không biết nói vì sao. Nghĩ đến đây, tôn tướng quân lại còn có chút nho nhỏ hưng phấn cảm giác. Phảng phất có thể làm cho đấu thiên phủ chủ ăn thiệt thòi. Là một kiện rất chuyện không tồi. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Cũng không phản ứng tôn tướng quân. Mà là có chút hí ngược nhìn lấy cái kia giấu trong sa mạc hai người. Lúc này đem đi vào cái kia ẩn núp địa điểm trong vòng trăm thước lúc. Bước chân bỗng nhiên dừng lại. Giáo chủ, chúng ta vẫn là đạp không mà đi đi. Cái này phá sa mạc, thật sự là quá khó đi. Lỗ Thiên đầy mặt suối quẩy lầm bầm nói. Mỗi lần đều là không cách nào khống chế cước lực. Chẳng nói, cho dù khống chế. Cũng khó có thể làm sao kim sắc sa hải. Cho tới bây giờ, Lỗ Thiên hai chân, còn chôn sâu trong sa mạc. Nếu là không động đậy, lúc nào cũng có thể toàn bộ cũng không vào đi. Lột trời, bản giáo chủ cho ngươi hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất. Đi tiến về phía trước 100 mét chỗ. Tè dầm, ân, xác thực vị trí. Bản giáo chủ sẽ cho ngươi vạch tới. Vương Khai híp mắt truyền âm cười nói. Được nghe truyền âm. Lỗ Thiên lập tức thần sắc sững sờ, ánh mắt có chút sợ hãi quét Vương Khai một chút, lại lướt qua ngoài trăm thước địa phương, không khỏi thăm dò tính mà hỏi, giáo chủ, ngươi muốn làm gì, bớt nói nhảm, mau chóng tới chính là, có bản giáo chủ tại, ngươi sợ cái gì, Vương Khai nhún vai, đầy mặt không kiên nhẫn truyền âm nói, Lỗ Thiên nghe vậy làm một chút nuốt nước miếng một cái. Giật bước chân, vẫn còn có chút khẩn trương truyền âm nói ra. Giáo chủ, nghe đồn này kim sắc sa hải. Có không ít sa mạc đạo tặc. Ngươi có phải hay không phát hiện bọn hắn rồi? Đạo tặc, quả nhiên là không có hảo ý sao? Vương Khai hai mắt híp, vừa mới liền rất tốt kỳ. Hai người kia giấu ở sa mạc ngọn nguồn bên dưới làm cái gì? Mà lại thông qua ánh mắt của bọn hắn đến xem. Tất nhiên là có bất thiện mục đích, có hay không đạo tặc, bản giáo chủ không rõ ràng, nhưng bản giáo chủ rất rõ ràng, người nếu là không đi nữa, không cần đạo tặc xuất hiện, người cũng sẽ vĩnh viễn ngủ say trong sa mạc. Vương Khai nhún vai, có chút hí ngược truyền âm nói, yêu yêu đọc sách www, uukansu, net bạch, xa, lời vừa nói ra. Lập tức dọa đến Lỗ Thiên toàn thân một cái giật mình. Lúc này vội vàng giơ chân lên bước. Thân thể nghiêng một cái uốn éo hướng về phía trước đi đến. Sau cùng, tại Vương Khai chỉ thị dưới. Lỗ Thiên trực tiếp đứng ở hai người kia ẩn núp trước mặt. Vung đi, Vương Khai không khỏi ác thú vị cười truyền âm. Lỗ Thiên nghe vậy làm một chút nuốt nước miếng một cái. Cực kỳ nhanh chóng giải khai quần. Đối cặp chân kia bên dưới sa mạc, chính là muốn bắt đầu nhường. Nhưng mà, còn chưa chờ nước phóng xuất, liền gặp cặp chân kia bên dưới sa mạc đột nhiên lật bay lên. Nương theo mà ra, còn có hai vị mặt giận dữ thanh niên nam nữ. Hỗn trướng, Lỗ Thiên kinh hãi bên dưới sắc mặt trắng bệch. Một cái nhịn không được, trực tiếp đem nước thổi ra ngoài. Sao cầu vốt cuối chương.